Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena xin được hân hạnh gửi tới quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Phút đổi đời, tập 8 của bộ truyện này. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Và bây giờ với các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Phút đổi đời. Đừng làm trò cười cho người khác. Tô Ánh Nguyệt nghiên cứu tỉ mỉ câu nói này, giọng nói ấm áp. Biết rồi, ông nội, hôm nay con nhất định sẽ đến đúng giờ. Cúp điện thoại, Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại suy nghĩ một lúc. Nghe giọng điệu của Tô Thành có vẻ như là mời người khác. Lẽ nào lại là Phan Viết Huy? Nghĩ một chút, cô lại cảm thấy không có khả năng. Bây giờ đã ký hợp đồng với tập đoàn LK, Tô Thành lại cho rằng cô và chủ tịch LK có một chân, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đem cô gửi đến nhà Phan Viết Huy. Còn đến cuối cùng là cái gì? Tối nay đi không phải là biết sao? Luôn luôn phải đối mặt. Năm đó cô cái gì cũng không biết làm, còn bị hắt nước bẩn đầy người, bây giờ còn chưa đi hết. Cho dù cô không tham gia buổi tụ họp gia đình, điều gì nên đến cũng sẽ đến thôi. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt chọn đi chọn lại trong tủ quần áo, vẫn là chọn một chiếc váy liền màu đỏ mà bản thân thích nhất. Chất liệu vải mềm và rất thoải mái, váy dài đến đầu gối với viền xếp. Mặc lên người không chỉ tôn lên vóc dáng, lại còn thêm vài phần xinh đẹp, màu đỏ tươi càng thêm rực rỡ. Trang điểm đơn giản, Tô Ánh Nguyệt liền xuất phát. Đi đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt đi thẳng đến phòng bao. Nhân viên giúp cô mở cửa phòng bao. Nhìn thoáng vào trong, toàn bộ là người nhà họ Tô. Đôi mắt Tô Ánh Nguyệt khẽ rung lên, cúi đầu mỉm cười đi vào. Trước tiên lên tiếng chào hỏi Tô Thành. Ông nội. Ngồi xuống đi. Tô Thành nhìn qua cô một cái liền quay đầu đi. Ngược lại, Tô Nguyên Minh đang ngồi cạnh ông nói, khoảng thời gian này chú đều ở chi nhánh của công ty, nghe nói Ánh Nguyệt đã quay lại công ty làm việc, vẫn thích ứng được chứ? Rất tốt ạ, làm phiền chú quan tâm rồi. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu, che đi cảm xúc trong ánh mắt, nhìn rất thông minh hiểu chuyện. Tô Yến Nhi ở bên cạnh tiếp lời. Cha không biết rồi, Ánh Nguyệt vừa quay lại công ty đã đàm phán thành công một việc làm ăn lớn đó. Thật sao? Ánh Nguyệt bây giờ trưởng thành rồi, nếu như anh cả không... Tô Nguyên Minh nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Dường như đột nhiên ý thức được bản thân đang nói những lời không nên nói, quay đầu nhìn Tô Thành. Sau đó hướng về phía Tô Ánh Nguyệt, áy náy cười, không tiếp tục nói. Biểu cảm của mọi người dường như là không để tâm chuyện này, nhưng Tô Thành đã thay đổi sắc mặt, ngay cả khi nghe thấy ông nói tiếng anh cả. Tô Ánh Nguyệt hơi nhếch miệng, bản tính giả vờ ngây thơ của Tô Yến Nhi có lẽ cũng được truyền lại từ ba cô ta, Tô Nguyên Minh. Rõ ràng cố ý nhắc đến cha của Tô Ánh Nguyệt, muốn khiến cho Tô Thành cảm thấy chán ghét Tô Ánh Nguyệt, lại giả vờ là không cẩn thận nhắc đến. Tô Thành chẳng qua là vì hợp tác với LK mới duy trì sự hòa bình bên ngoài với Tô Ánh Nguyệt, không ngờ lại khiến cho Tô Nguyên Minh căng thẳng như thế. Ngày hôm nay chú có nói cái gì không tốt bằng nói cái này? Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh đứng dậy lấy bình trà đi đến bên cạnh Tô Thành, rót cho ông một ly trà, nhẹ nhàng nói. Ông nội đừng tức giận, có lẽ do chú gần đây quá mệt rồi cho nên mới nói ra những điều này. Giả vờ vô tội. Cô không cần giả vờ, cô vốn là người vô tội nhất. Tô Thành nghe thấy lời cô nói, lông mày hơi giãn ra, cảm thấy gần đây Tô Ánh Nguyệt thật sự rất hiểu chuyện, vậy nên cũng không tỏ vẻ gì với cô. Làm khó con rồi, ngồi xuống đi. Lúc này Lưu Bích Vân vẫn không nói chuyện, cười lạnh lên tiếng. Thật sự là làm khó Ánh Nguyệt rồi, chỉ là cái danh tiếng kia của con ở trong công ty vẫn quen chứ. Lưu Bích là người vợ thứ hai của Tô Thành, trẻ hơn ông ấy rất nhiều. Dựa vào sự dung túng của Tô Thành làm loạn trước mặt Tô Ánh Nguyệt cũng là chuyện bình thường. Tay cầm ly trà của Tô Ánh Nguyệt siết chặt lại, sau đó buông lỏng ra. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã là sự bình tĩnh, không một gợn sóng. Cảm ơn bà nội quan tâm, có sự chăm sóc của ông nội, con ở trong công ty rất tốt. Muốn chọc tức cô cứ không cho Lưu Bích được như ý. Đột nhiên Tô Thành đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn, phát ra một tiếng bịch. Lưu Bích vẫn muốn nói cái gì đó, bị âm thanh này làm cho giật mình, đem những lời định nói thu lại. Đều nói ít đi hai câu. Tô Thành quay đầu nhìn Lưu Bích. Bà là người lớn, nói chuyện cũng không có chừng mực. Thành. Bình thường Lưu Bích làm việc gì khiến Tô Thành tức giận, nói hai câu nịnh nọt liền không có chuyện gì. Không ngờ Tô Thành lại trước tiếp ngắt lời bà một cách hung dữ. Im đi. Ông. Lưu Bích từ trước đến nay không bao giờ nhìn nhận Tô Ánh Nguyệt. Bây giờ trước mặt Tô Ánh Nguyệt lại bị Tô Thành trách mắng, không thể chấp nhận nổi. Bà ta hung dữ lườm Tô Ánh Nguyệt, nhưng trước mặt Tô Thành bà ta không dám mắng cô, chỉ có thể kìm nén tức giận nói. Ông bảo tôi im miệng thì có tác dụng gì? Ông bảo cô ta đừng làm những việc kia nữa. Lần này Tô Thành trực tiếp ném ly trà đang cầm trong tay xuống đất. Tô Ánh Nguyệt cũng bị hành động bất ngờ này của ông làm cho giật mình. Lúc này Lưu Bích cuối cùng mới cảm thấy sợ hãi, oán hận cúi đầu cũng không dám nói nữa. Tôi bảo bà im miệng, bà không nghe thế hả? Tô Thành xem ra hình như là rất tức giận, sau vài lời nặng nề mới dừng lại. Tô Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Trước đây khi cô ta còn ở Tô gia, Lưu Bích không ít lần gây khó dễ cho cô, nhưng Tô Thành lại chưa từng giúp cô nói một lời. Đây là lần đầu tiên. Có lẽ chỉ là vì cô đã ký được hợp đồng với tập đoàn LK, còn phải phụ trách sau khi hợp tác, nên Tô Thành mới giúp cô như vậy. Một lúc sau bữa cơm tiếp tục, Tô Ánh Nguyệt ăn không biết vị nhưng vẫn ăn một chút. Sau khi ăn xong, cô tìm một cái cớ rời đi trước, Tô Thành cũng không giữ cô lại. Chỉ là sau khi cô đi đến ngoài cửa, chưa lập tức rời đi mà cầm điện thoại đứng ở cửa nghe trộm những người bên trong nói chuyện. Đại khái qua khoảng một phút, cô nghe thấy Tô Thành nói. Bây giờ trong tay cô ta còn cầm hạng mục hợp tác với LK, các người tự giác một chút, không có việc gì đừng có va chạm với cô ta. Lưu Bích lập tức phản bác lại. Không có va chạm là tự cô ta. Tô Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi còn không biết đức hạnh của bà sao? Tôi... Những lời sau lưng cũng không cần phải nghe. Tô Ánh Nguyệt cười một tiếng đầy giễu cợt, thu lại điện thoại, quay người rời đi. Cũng may cô không có bị sự tốt bụng của Tô Thành che mờ đôi mắt. Người của Tô gia mãi mãi đều như vậy, mãi mãi đều không được dễ dàng tin tưởng bọn họ. Bọn họ sẽ chỉ vì lợi ích, đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhất, che đậy đi trái tim đầy sự độc ác và nham hiểm. Đi ra từ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không khí xung quanh đã trong lành hơn không ít. Cô ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi mới đi về phía bên kia đường. Đi được hai bước, cảm thấy có người đang nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trần Minh Tân ở phía trước, cách đó không xa. Trên mặt thoáng qua một chút bất ngờ. Không phải anh nói phải đi nước ngoài một tuần sao? Làm sao nhanh như vậy đã quay trở lại rồi? Tô Ánh Nguyệt. Điếu thuốc Trần Minh Tân đang cầm trong tay rơi xuống, tiện tay vứt vào thùng rác sau xe, gọi tên cô. Lúc nhỏ, Tô Ánh Nguyệt không quá thích tên của mình bởi vì cô luôn cảm thấy không hay. Nhưng mỗi lần khi Trần Minh Tân gọi tên cô liền cảm thấy tên mình đặc biệt hay. Thấy cô chậm chạp mãi không đi tới đây, Trần Minh Tân mất kiên nhẫn. Anh bước lên phía trước, nắm tay cô dắt về phía ô tô. Anh làm cái gì vậy? Tô Ánh Nguyệt hất tay anh ra nhưng không được. Trần Minh Tân không khỏi phân bua, ấn cô ngồi vào trong xe, còn mình thì sang bên kia ngồi, sau đó nói. Tìm một nơi để ăn cơm. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, chỉ vào câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Ở đây không ăn được à? Anh còn muốn đi đâu ăn? Im lặng vài giây, Trần Minh Tân mới nói. Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh. Thì ra anh ta cảm thấy nhà hàng trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung mình mở không vệ sinh. Trần Minh Tân thấy cô không nói gì, dặn dò một tiếng. Cài dây an toàn. Tô Ánh Nguyệt theo bản năng tắt dây an toàn, sau đó mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó không đúng. Đợi đã, Anh đi ăn cơm, sao lại dẫn tôi theo làm gì? Mà sao anh biết tôi ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung? Thật kỳ lạ, anh ta ăn cơm còn dẫn cô theo làm cái gì chứ? Cô vừa mới ăn xong. Hai mắt Trần Minh Tân chăm chú nhìn phía trước, chỉ trả lời câu sau của cô, môi mỏng khẽ nhếch phun ra hai chữ. Nam Sơn. Sau đó không quan tâm Tô Ánh Nguyệt còn hỏi gì nữa, Trần Minh Tân đều không trả lời cô. Nửa tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại. Tô Ánh Nguyệt mở cửa xuống xe trước, nhìn thấy cảnh đêm của cả thành phố Vân Châu, quay người lại thì thấy một tòa biệt thự hào hoa. Mặt Tô Ánh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi Trần Minh Tân. Vịnh Vân Thượng. Vịnh Vân Thượng là khu biệt thự hào hoa nhất thành phố Vân Châu. An toàn, bảo mật, tự nhiên, thoải mái, chính là khẩu hiệu của khu biệt thự Vịnh Vân Thượng. Ừ. Trần Minh Tân trả lời. Lại đây. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe thấy hai chữ lại đây, liền lùi về sau một bước. Không phải anh nói muốn tìm một nơi để ăn cơm sao? Trần Minh Tân nhếch khóe môi. Tôi còn nói đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cho nên anh muốn về nhà nấu cơm. Tô Ánh Nguyệt không còn phải biết nói gì nữa. Trần Minh Tân nhìn ra sự không bằng lòng từ đáy lòng cô, cũng không trực tiếp kéo cô vào như khi nãy, chỉ nhàn nhạt nói. Tôi vừa xuống máy bay liền đi tìm em, trên máy bay cũng chưa ăn gì. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn theo Trần Minh Tân vào biệt thự. Biệt thự vừa rộng rãi vừa trống trải. Anh không cần người làm sao? Tô Ánh Nguyệt từ lâu đã muốn hỏi vấn đề này. Nhà họ Tô chỉ có vài người mà cũng thuê hơn 10 người làm. Còn Trần Minh Tân sắm một căn hộ, cho dù không ở thì cũng nên có một người quản gia hay gì đó chứ. Người làm có thể giúp được gì cho tôi? Trần Minh Tân nói rồi cởi áo khoác ra, lấy từ trong tủ lạnh ít thịt tươi và rau xanh. Quần áo có cửa hàng giặt khô riêng biệt tới lấy về giặt, bình thường đều bận không có thời gian ở nhà mấy. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Để xoa dịu cảm giác mất tự nhiên này, cô bèn vén tóc ra sau tai, không nói gì. Biệt thự không thiếu người làm, chỉ thiếu một nữ chủ nhân. Trần Minh Tân thản nhiên nói xong, xoay người cho thịt vào đĩa, bắt đầu rửa rau. Chỉ còn có một mình Tô Ánh Nguyệt đứng đó, có hơi thừa thãi. Cô nhớ đến buổi tối hôm thứ năm, hai người ngồi trước quán ăn giản dị bên đường. Anh từ tốn giải thích với cô chuyện chỉ định cô đi đàm phán hợp đồng. Quả thật, Trần Minh Tân là một người đàn ông rất giỏi đánh vào mặt tư tưởng. Từ khi bắt đầu tiếp cận cô, anh vì cô mà đuổi phóng viên, đồng ý kết hôn với cô, mỗi ngày đều làm bữa sáng cho cô. Mỗi một chuyện đều là chuyện cô cực kỳ cần. Nếu như không phải cuối cùng cô phát hiện ra anh là ông chủ phía sau Ngọc Hoàng Cung thì e rằng đến giờ vẫn sẽ bị anh giấu, hoàn toàn không biết gì về thân phận của anh. Mặc dù Trần Minh Tân tay đang thái rau, nhưng tai lại đang nghe ngóng động tĩnh từ phía sau. Tô Ánh Nguyệt là người phụ nữ thông minh, ý của anh cô sẽ hiểu. Đến tận khi Trần Minh Tân nấu ăn xong, Tô Ánh Nguyệt vẫn không nói gì. Anh xới hai bát cơm rồi đặt trước mặt Tô Ánh Nguyệt một bát. Vừa ngồi xuống liền nghe thấy Tô Ánh Nguyệt nói. Tôi đã ăn rồi. Em ăn chưa no? Dạ dày tôi đã dài đến tận người anh rồi à? Tôi chưa ăn no mà anh cũng biết. Trần Minh Tân gắp thức ăn vào bát cho cô. Ngồi ăn cơm chung một bàn với người nhà họ Tô, em không có khẩu vị để ăn. Lời Tô Ánh Nguyệt đã đến bên miệng, lập tức bị nuốt trở về. Trong lòng bị câu nói này của Trần Minh Tân gõ mạnh, sau đó chậm rãi sụp đổ. Dường như dự liệu được nếu anh nói câu này thì Tô Ánh Nguyệt sẽ không phản bác. Anh lại múc một bát canh, động tác thong thả đẩy đến trước mặt cô. Ăn đi. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Trần Minh Tân nâng mắt lên nhìn cô, ý cười dưới đáy mắt bắt đầu lan rộng. Ăn xong bữa cơm, tâm trạng Tô Ánh Nguyệt đã bình tĩnh lại một chút. Hai tay đẩy bắt ra, nhìn anh nói. Ăn cơm xong rồi, bây giờ tôi muốn về nhà, Tổng Giám Đốc Trần. Cô gọi anh, Tổng Giám Đốc Trần là muốn nói với anh, bây giờ bọn họ là quan hệ cùng hợp tác, còn ý kiến khác tạm thời vẫn chưa có. Trần Minh Tân liếc mắt nhìn cô, thu dọn phòng bếp rồi đặt chén đĩa vào máy rửa bát. Tô Ánh Nguyệt đi theo sau. Không phải anh định để tôi tự về đấy chứ? Xe tôi còn đang ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung.